Chương 1898, Cam Hoa Bảng, đây mới là bắt đầu. 2. Khách sạn xó xỉnh bên trong, ngồi mấy cái đến từ Thương Lam giới Phượng Thiên Học viện học sinh. Tại Tử Vân giới đám người ồn ào, lớn đàm khoác lác thời điểm, bọn hắn núp ở nơi hẻo lánh, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Mà khi tiếng chuông một vang, kia cổ phát thanh âm hùng hậu đọc lên, tân nhiệm Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần trong khách sạn một mảnh lặng ngắt như tờ. Mấy cái này Phượng Thiên Học viện học sinh lại là một cái nhịn không được, miệng đầy nước trà toàn phun tới. Hù khụ khụ khụ, ta không nghe lầm chứ, Diệp Lương Thần là ta biết cái kia Diệp Lương Thần sao? Lão thiên gia hỏa này tại Thương Lam giới đồ bảng đồ còn chưa đủ, vờ y ma chạy đến Tử Vân giới tới có nhân dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, vừa nghe đến 20 bảng đứng đầu bảng, ta liền nghĩ tới lúc trước bị Diệp Lương Thần cái tên này chi phối sợ hãi. Từ Linh Lung bảng đến Niết Bàn bảng đến Lăng Tiêu bảng, lại đến Thịnh Thế Thiên Quang. Đoạn thời gian kia, tất cả Thương Lam giới tu sĩ nghe Diệp Lương Thần cái tên này, quả thực muốn nghe đến lỗ thai lên ke nở cu nở dê có nhân là Diệp Lương Thần ủng hộ, lúc này lấy lại tinh thần, không khỏi vỗ bàn cười to, ha ha ha ha, thật không hổ là chúng ta Thương Lam giới Thanh Vân chi chủ Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần. Bọn hắn Tử Vân giới không phải nói khoác kia cái gì Cam Hoa bảng rất lợi hại, Tiết Đại Thần rất như bước sao, kết quả đây chúng ta Diệp Đại Thần vừa đến, còn không phải dễ như trở bàn tay đem hắn từ đứng đầu bảng bên trên đạp xuống dưới Thương Lam giới những người khác cũng cười. Vô luận Diệp Lương Thần đến tột cùng là cái nào học viện, cuối cùng đại biểu là bọn hắn Thương Lam giới. Tử Vân giới nhân không phải xem thường bọn hắn Thương Lam giới, không phải nói bọn hắn đều là phế vật rác rưởi sao, thế nhưng là, bọn hắn có Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần. Chỉ cần trong vòng một đêm liền có thể leo lên Tử Vân giới người người kính sợ Cam Hoa bảng đứng đầu bảng. Diệp Đại Thần uy vũ, Diệp Đại Thần vạn tuế trong khách sạn, Tử Vân giới tu sĩ rốt cục cu nở dê từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn thậm chí không kịp hỏi một câu Diệp Lương Thần đến cùng là ai, liền nghe được Phượng Thiên Học viện học sinh nhảy cẫng hoan hô. Nghe được bọn hắn nói Diệp Lương Thần là đến từ Thương Lam giới. Tất cả mọi người quả thực như sấm sét giữa trời quang, căn bản không thể tin được. Nói đùa cái gì có nhân vô bàn đư nở dê giờ y, lớn tiếng ga ho the tờ. Các ngươi là nghĩ ra túi đầu điên rồi đi Thương Lam giới phế vật leo lên Cam Hoa bảng đứng đầu bảng. Các ngươi mẹ hắn là đang nằm mơ chứ, lần này, từ trước đến nay nhát gan Thương Lam giới tu sĩ lại là không có lùi bước, mà là bỗng nhiên đứng người lên, cứng cổ nói, Diệp Đại Thần chính là chúng ta Thương Lam giới. Sớm tại mấy tháng trước, hắn ngay tại chúng ta Thương Lam giới đổ Linh Lung, Niết Bàn, Lăng Tiêu ba bảng, trở thành Thanh Vân chi chủ. Chuyện này ngươi đi Thương Lam giới tùy tiện kéo một người hỏi một chút, bọn họ cũng đều biết. Nói, tu sĩ này lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, hiện tại, đến phiên các ngươi Tử Vân giới. Các ngươi nhưng ngàn vạn phải làm cho tốt chuẩn bị ai trong khách sạn Tử Vân giới các tu sĩ muốn phản bác, thế nhưng là những người trước mắt này nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lòng từng đợt bồn chồn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, mấy chục năm qua, một mực từ Long Đẳng học viện học sinh chiếm cứ trên đó Cam Hoa bảng, lại bị nhân cướp đi đứng đầu bảng chi vị. Mà lại, cướp đi Cam Hoa bảng đứng đầu bảng cái này Diệp Lương Thần đến tột cùng là ai, bọn hắn thế mà, không ai biết. Ba so với thần tượng trong thành các tu sĩ chấn kinh, Phi Long Thành bên trong, đang chuẩn bị đi tham gia trận thứ hai tranh khôi thi đấu các tu sĩ, càng là khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Tiết Hoài Lục từ trong lúc ngủ mơ bị tiếng chuông bừng tỉnh, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thấu chương xong.